Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16. Tâm động là cái gì? Cảm giác không cách nào hình dung, nhưng là kia một khắc đã đến khi ngươi lại vô cùng rõ ràng biết, đó chính là tâm động. Biên Duy ở hành lang tới tới lui lui đi tới. Từ nay về sau, nàng tâm nhãn chỉ sợ sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến liền nàng chính mình đều sẽ khinh bỉ chính mình nông nỗi. Nhưng lại thích thú, tâm nhãn tiểu còn hành. Sợ nhất chính là nghi kỵ tâm, nghi thần nghi quỷ. Biên Duy hy vọng chính mình vĩnh viễn không cần biến thành như vậy thật đáng buồn người. Tuyệt đối không cần. Trương Diệp Thành thu được tin nhắn. Tiểu thê tử phát, nói trở về lấy rửa mặt đồ dùng. Hắn trở về một chữ. Hảo. Biên Duy tiến ra môn thời điểm, Trương Thư ở ban công gọi điện thoại, nói tiếng Anh, miệng lưỡi nghiêm khắc, ngữ tốc mau, nàng hoàn toàn nghe không hiểu. Trương Thư cắt đứt điện thoại, trên mặt tàn khốc cùng khôn khéo rút đi, thay thế chính là hiền hòa. Duy Duy, ngươi như thế nào cái này điểm trở về, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Biên Duy nói nàng ba sự, Trương Thư nghe xong mày là liễu túc khẩn. Kế tiếp thế nào, ăn trộm bắt được sao? Biên Duy gật đầu, Trương Thư an ủi vài câu liền lại đi tiếp điện thoại. Rất bận, Biên Duy đi trong phòng đem muốn mang đồ vật dọn dẹp một chút. Nàng cầm lấy trên bàn lưu sa họa lắc lắc, một đạo cầu vồng từ chân trời chậm rãi dâng lên. Ngũ thải tân phân, đây là Trương Thư đưa cho nàng lễ vật. Nàng thực thích, nhìn liền cảm thấy vui vẻ. Biên Duy ngồi ở trước bàn soát soát viết nhật ký, thỉnh thoảng gặm hai hạ tay trái ngón trỏ khớp xương, trên mặt còn treo ngốc hề hề cười, cũng không biết chính mình rốt cuộc ở nhà cái gì. Một lát sau, Biên Duy đi thư phòng, nàng mở ra án thư bên trái ngăn kéo, nhìn đến một chồng tiền mặt, mấy chương tạp, một quyển sổ tiết kiệm, một quả nhẫn, còn có hai bổn giấy hôn thú. Biên Duy mở ra giấy hôn thú. Ảnh chụp một nam một nữ đều xuyên màu trắng quần áo. Lúc ấy chụp ảnh tỉ tỉ làm cho bọn họ mỉm cười. Nàng theo bản năng cười cong đôi mắt, bên phải gương mặt lúm đồng tiền đều ra tới. Bên cạnh Trương Diệp Thành cũng cong khóe môi. Không nói ấn hạ màu phía sau cửa sự tình, đơn liền dừng hình ảnh. Nữ hài tươi cười sáng lạn tràn ngập tinh thần phấn chấn. Nam nhân ngũ quan anh đĩnh. Thoạt nhìn tuấn lãng trầm ổn, vẫn là rất xứng. Biên Duy Mỹ tư tư thưởng thức một lát, liền đem giấy hôn thú thả lại chỗ cũ. Nàng bắt đánh Trương tiên sinh dãy số. Ta đồ vật đều thu thập xong rồi. Người đâu, có cái gì muốn mang không? Dao cạo râu, bú quốc, còn có đâu? Không đánh xe, ta ngồi giao thông công cộng. Không có việc gì, ta đồ vật không nhiều lắm. Chính mình có thể xách. Sau nửa đêm phòng bệnh có thể hay không lãnh nha, ta muốn hay không cho ta mẹ mang cái chăn phủ giường. Trương Thư đi tới cửa, ánh mắt dừng ở tiếp điện thoại nữ hài trên người, nhận thấy được nàng vi diệu biến hóa, cùng lần đầu tiên thấy khi không giống nhau, cùng ngày hôm qua cũng có khác biệt, đây là một cái tốt bắt đầu. Trương Thư cười cười, nàng lần này đi công tác, còn cố ý ngoại thu hoạch, hiện tại xem ra. Là thời điểm chuẩn bị hồi tê thị, buổi tối y tá trưởng đi tuần phòng, mang điểm nhi trái cây cấp Biên Duy, cùng nàng hàn huyên một lát thiên, đơn giản chính là tò mò Trương chủ nhiệm ở nhà là bộ dáng gì. Biên Duy không liêu nhưng bảo, có cũng không thể bảo, Trương chủ nhiệm cũng là sĩ diện, y tá trưởng lột cái quả quýt cho nàng. Biên Duy, Trương chủ nhiệm tuổi không nhỏ, các ngươi tính toán khi nào muốn hài tử a? Biên Duy di ong mặt nói, không thảo luận quá, hiện tại mới bắt đầu tiếp xúc. Liền ba cũng chưa đánh một lần, đề hai tử thật sự quá sơ mân. Y tá trưởng thoạt nhìn gương mặt hiền từ. Dùng chính là trưởng bối miệng lưỡi, ta cùng Trương chủ nhiệm cộng sự nhiều năm, đối hắn xem như hiểu tận gốc rễ. Hắn làm người thực hảo, các phương diện điều kiện cũng là tốt không lời gì để nói. Nhân phẩm tin được. Chính là một chút, lời này ta cũng là có cùng hắn giảng quá. Hắn không đổi được, ngươi vừa lúc cùng hắn tương phản. hai người xem như bổ sung cho nhau, nàng vỗ vỗ Biên Duy tay. Trên mạng đồ vật nhìn xem là được, đừng để trong lòng, Nhật Tử vẫn là muốn chính mình quá, mới biết được là chuyện như thế nào, ân ân, ta biết đến, Biên Duy cười tiễn đi y tá trưởng. Bò trên giường nằm ăn quả quýt, phòng nghỉ rất đơn sơ, giường tiểu, Biên Duy nằm thẳng, liền không dư lại nhiều ít chỗ ngồi. Nàng hợp với ăn luôn 4 cái quả quýt, mệt nhọc, mơ mơ màng màng, Biên Duy cảm giác chính mình bay lên, lại rơi xuống đất, tay chân bị trói buộc, rất khó chịu, nàng lung tung động xuống tay chân, thực không an phận, trên lưng có chỉ tay nhẹ nhàng chụp động, Biên Duy mở choàng mắt, lúc này mới phát hiện bên cạnh nằm cá nhân, chính mình cùng hắn cánh tay chân kề tại cùng nhau, thực thân mật, Trương Diệp Thành mới vừa rửa mặt quá. Trong hơi thở hỗn bạc hà mát lạnh, Trương Thái Thái, ngươi ngẩng đầu lên điểm mà đi, Biên Duy làm theo. Trương Diệp Thành đem một cái cánh tay vói qua, làm nàng gối, bụng khó chịu không, khá hơn nhiều, Biên Duy cả người cứng đờ một lát. Chậm rãi thả lỏng lại, nàng đem đầu tóc vén lên tới bắt chảo bát đến một bên. Ngươi là từ phòng bệnh bên kia trở về sao? Trương Diệp Thành ân nói. Ba mẹ đều ngủ, úp Biên Duy bối qua thân. Mặt chiều vách tường nằm nghiêng, chuyển đầu óc tưởng câu chuyện. Trương tiên sinh, ta nghe nói bác sĩ đều thực sẽ giảng chuyện cười người lớn. Đây là thật vậy chăng? Trương Diệp Thành hạp mi mắt, một đài giải phẫu sẽ xuất hiện mấu chốt giai đoạn, cũng sẽ có không thú vị giai đoạn. Tới rồi người sau tình huống, ngoéo tay cùng trợ thủ dễ dàng ngủ gật. Xác thật yêu cầu một ít chuyện cười nhắc tới thần, Biên Duy xoay người đối mặt hắn. Vậy còn ngươi, ngươi cũng sẽ giảng, Trương Diệp Thành nói, thông thường ở thủ thuật của ta thượng, chỉ có chuyện cười cùng bát quái tin tức, bọn họ biết ta tính tình, sẽ không sằng bậy, Biên Duy nghe vậy, khó có thể tin nói, ngươi có tính tình, Trương Diệp Thành vén lên mí mắt xem nàng, có, Biên Duy hô hấp nam nhân hơi thở. Ta còn không có gặp qua, Trương Diệp Thành nhíu mày nói. Trương Thái Thái, chúng ta sẽ có rất dài một đoạn đường phải đi. Hiện tại vừa mới bắt đầu. Ngươi muốn nhìn đến, đều sẽ nhìn đến. Ta chỉ là một người bình thường. Ta cũng có khuyết điểm mà đi, Biên Duy tỏ vẻ lý giải. Người sao, ai không khuyết điểm a? Nàng vẫn là tò mò người này phát giận thời điểm là bộ dáng gì. Có thể hay không giống to kêu to, gân xanh bạo đột, đôi mắt chừng giống chuông đồng, tưởng tượng không ra, quanh mình yên tĩnh, tiếng hít thở cùng tiếng tim đập đều trở nên càng thêm rõ ràng. Biên Duy vì phân tán lực chú ý, nàng thượng Weibo đại hào phát cái biểu tình bao, trở lên tiểu hào nhìn nhìn, xoát xoát bằng hữu vòng, xoát xoát đại học đàn, cũng chưa ai để lớp trưởng về nước sự. Chẳng lẽ nàng là cái thứ nhất biết đến? Biên Duy nhớ tới chuyện này. Đúng rồi, y tá trưởng đã tới nơi này. Còn mang theo quả quýt cùng chuối, Trương Diệp Thành nói sẽ không? Nàng cho ngươi, ngươi có thể ăn, Biên Duy nga thanh. Nàng cười rộ lên, y tá trưởng người rất thân thiết. Ta thích nàng, Trương Diệp Thành hỏi. Ngươi không thích ai? Biên Duy nói, đều thích. Trương Diệp Thành không nói lời nào. Chỉ là nhìn nàng, Biên Duy chột dạ rũ xuống mí mắt, gây tê khoa nữ bác sĩ. Nàng lão nhìn chằm chằm ngươi xem, còn có cái kia, ai nha nói không xong. Bệnh viện rất nhiều tiểu hộ sĩ đều ngưỡng mộ ngươi. Ta đều đã nhìn ra, các nàng đối với ngươi thời điểm, trong ánh mắt có tiểu tâm tâm ni, Trương Diệp Thành nói. Trương Thái Thái, nhìn ta, Biên Duy nhìn qua đi. Trương Diệp Thành nhìn nàng hắc bạch phân minh mắt to, đỉnh mày gom lại, hắn nói, ngươi không có, Biên Duy dại ra một lát, nàng tâm thình thịch phanh thẳng nhảy, ánh sáng không tốt, Trương Diệp Thành còn nhìn nàng, thanh âm thấp thấp hỏi, kia ngày mai sẽ có sao? Biên Duy ra vẻ chấn định ha ha, ngoặc kép, sẽ đi, không khí phi thường hảo, hồng nhạt phao phao bay lên, phiêu chỉnh Trương Tiểu Dương nơi nơi đều là. Là thời điểm tới cái ôm ấp hôn hít, nhưng là đều không có. Trương tiên sinh ngủ rồi, còn đánh lên khò khè. Tác giả có lời muốn nói. Các bạn nhỏ ngày mai thấy giải. Hết chương.